Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, Thánh Sơn. Tịnh thế loại cây ở chỗ này gieo xuống, tự nhiên thuộc sở hữu của bọn hắn, ai nói cũng không được, vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi, mở rộng tiểu trấn phạm vi, không, trực tiếp trồng giống tiểu trấn. Để bọn hắn đem đến dưới núi đi. Về sau ngọn núi này chính là Thánh Sơn rồi. Nơi này sẽ thành đỉnh cấp không trung hoa viên. Thạch Thành phát hiện mình lại bận rộn. Thánh Sơn cả tòa núi đều muốn cải tạo, đồng thời quy hoạch ra độc lập vị trí, thậm chí thành lập nên đặc biệt thủy tinh vành đai cách ly. Ba mộc thạch lâm gần nhất mỗi ngày đều đang biến hóa. Rất nhiều đến đây võ tông cũng không biết Tần Phong bọn hắn đang làm cái gì. Nhìn mấy lần sẽ không quá để ý rồi. Dù sao, dạng này một cái mới bị chiếm lĩnh địa phương, cải biến là bình thường. Với lại, không đến 3 ngày thời gian, mảng lớn nhà ở đã xuất hiện, mới khách sạn cũng thành lập tốt. Trước đó trên núi vào ở người, đều chuyển rời đến dưới núi đi. Những này võ tông cũng không có ý kiến gì, còn cảm thấy ở tại dưới núi thuận tiện một chút. Ngay tại lúc này, Thạch Thành đẩy ngã trước đó kiến trúc, bình định cả đỉnh núi. Sau đó Tần Kiêu đem tịnh thế cây đem ra, gieo trồng trên mặt đất, răng rác, tịnh thế cây trước đó gieo trồng tại chậu hoa bên trong. Lúc này Tần Kiêu vỡ vụn dùng dị năng thành lập chậu hoa. Có thể cho tịnh thế cây rễ cây triệt để dung nhập bùn đất ở trong. Tịnh thế cây triển khai chính mình màu xanh biếc lá cây, để cho người ta liếc nhìn lại tâm thần thanh thản. Lúc này dưới núi võ tông nhóm nhìn thấy cảnh tượng này cũng hơi sững sờ. Tần trung tướng làm cái gì vậy? Làm lớn như vậy hình chiếu làm bố cảnh? Chờ một chút, cái này giống như không phải máy chiếu giả lập. Trời, đây là linh thực, Tần Kiêu cũng quá bỏ được rồi. Cao như vậy linh thực, nhất định là viện nghiên cứu bồi dưỡng ra được. Đây là lấy ra làm xanh hóa rồi. Bên ngoài hoàn cảnh ác liệt như vậy sao có thể chịu được? Tần Kiêu cũng quá có tiền tùy hứng đi. Phế tinh người trên loại, không phải là chưa từng thấy qua màu xanh lá thực vật. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy đều là tại thành thị, căn cứ ở trong nhìn thấy, những cái kia đều là máy chiếu giả lập mà thôi, nhưng là số lớn thực vật đã sớm diệt tuyệt, bây giờ có thể sinh tồn ở phế tinh bên trên đấy. Hữu ích chỗ thực vật, quá ít, Tần Kiêu thả ra, cái này màu xanh biếc thực vật, xem xét chính là một cái linh thực, đây không phải là gọi xa xỉ kêu cái gì. Bọn hắn đều cảm thấy Tần Kiêu là ở phung phí của trời. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền nói không ra lời. Tịnh thế cây vừa xuất hiện, liền tham lam hấp thu chung quanh hết thảy có hại vật chất. Có lẽ lúc này phế tinh, có hại vật chất không có đại hủy diệt thời đại đột nhiên bộc phát nổ lớn chí mạng. Thế nhưng là nơi này dung hợp quá nhiều khác biệt thành phần. Đối tịnh thế cây mà nói, đây đều là ảnh hưởng. Bất quá 10 phút đồng hồ thời gian, tịnh thế cây liền tung xuống một mảnh cam lộ. Tịnh thế cây cam lộ tại đại hủy diệt thời đại tung xuống. Bất quá là hạ một chút, có chút mưa phùn. Nhưng là tại hiện tại cái này nguyên lực lâm nguy thời đại, lại giống như một trận nguyên lực thịnh yến, nước mưa không đợi rơi xuống liền biến thành sương mù, bao phủ cả ngọn núi. Trong lúc nhất thời, ngọn núi này trở nên sương mù mông lung, giống như tiên sơn. Trên núi bùn đất bị thoải mái, tịnh thế cây rễ cây cũng không ngừng đâm vào dưới mặt đất. Tịnh thế cây rễ cây không hấp thu trong đất bùn chất dinh dưỡng, ngược lại là bài xuất nguồn nước, thoải mái cái này khô cạn đất đai. Trong chớp mắt, nguyên bản trụi lủi trên núi, đất đai ướt át, bởi vì lâu dài khô cạn, nơi này ngay cả dấu ở dưới mặt đất hạt giống đều không có. Nhanh, đem đồ vật trồng lên, Tần Kiêu vận chuyển ra bản thân tại không gian trùng điệp thu hoạch. Mô phỏng gieo trồng vị trí bắt đầu. Xin dựa theo vị trí trình tự bày ra. Sau đó, một mảnh hư ảnh hiển hiện, nói cho đám người di chuyển vị trí. Thiên Kiêu đoàn trọn vẹn 100 thành viên. Nhanh chóng vận chuyển, bọn hắn triệt bỏ chậu hoa. Nhưng lại ngay cả Obito nhưỡng, cùng một chỗ trồng vào dưới mặt đất. Phế tinh thổ nhưỡng ở trong có rất nhiều có hại vật chất. Có lẽ cũng không thích hợp những này linh thực sinh tồn. Nhưng là chỉ cần những này linh thực còn sống 1/10. Như vậy thì là thu hoạch khổng lồ. Những cái này thực vật rất nhanh bị gieo xuống đi. Bị cam lộ tẩm bổ. Tạm thời không nhìn thấy khô héo vết tích. Nhưng là đây đều là linh thực. Tự nhiên tản ra nguyên lực. Để không khí chung quanh sương mù dày đặc. Lần nữa gia tăng. Một chút võ tông sợ ngây người. Bọn hắn thậm chí nghĩ tiếp cận nơi này. Nhưng là lúc này bọn hắn phát hiện, Tần Kiêu chế tác đấy, không chỉ có riêng là cách ly tường, còn có pháo laser, mời lui ra phía sau, cảnh cáo, mời lui ra phía sau. Mấy cái pháo laser nhắm ngay tới gần võ tông, bọn hắn kỳ thật cũng không sợ pháo laser công kích, nhưng là bọn hắn sợ ngạnh sấm mà nói, Tần Kiêu sẽ ra ngoài đánh chết bọn hắn đứng tại chỗ. Thu nạp tán loạn đi ra nguyên lực, nhưng là bọn hắn rất nhanh ý thức được, loại này nguyên lực cùng dị thú tử vong nguyên lực khác biệt. Loại này nguyên lực càng tăng nhiệt độ hơn hòa, nhưng là cũng bởi vì ôn hòa, cho nên không cách nào xông mở trên người bọn họ kinh mạch. Chỉ có thể tẩm bổ chung quanh bọn họ không khí, khiến cái này người đang lúc tu luyện, làm ít công to. Cùng với tu luyện thất đồng dạng, nhưng là tu luyện thất thả ra nguyên lực, cũng là bởi vì bịt kín không gian, mới có thể đề cao trong không khí nguyên lực đấy. Cái này to lớn cây cối, là như thế nào làm được? Với lại Thiên Kiêu đoàn người, tại sao phải vận chuyển linh thực? Đám người này đến cùng đang làm cái gì? Những người này nghĩ đến, ai cũng không nguyện ý đi, mà có người. Lúc này sắc mặt cũng biến hóa to lớn. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Cây này, vì cái gì như vậy giống trong truyền thuyết Tịnh Thế Cây? Cái gì? Tịnh Thế Cây, ngươi đang ở đây đùa gì thế? Tại sao có thể là cái kia? Vì cái gì không có khả năng đâu? Đúng vậy a, vì cái gì không có khả năng đâu? Tần Kiêu đã hoàn thành quá nhiều không thể nào. Lúc này, những này võ tông nhau nhau đem Tịnh Thế Cây ảnh chụp gửi đi đến chính mình biết chuyên gia trong tay, muốn xác định tin tức này. Nếu như viên này thật là Tịnh Thế Cây, bọn hắn việc cần phải làm cũng quá nhiều. Tịnh Thế Cây ở chỗ này, về sau hoàn cảnh nơi này sẽ thành phế tinh bên trên chân chính tịnh thổ. Giá phòng nơi này đem đột phá chân trời đắt đỏ. Nơi này sẽ thành chân chính trung tâm. Bọn hắn đã không thể chờ đợi. Liền tại bọn hắn muốn nghiệm chứng thời điểm, thông báo bên trên đã sớm có người đem ảnh chụp quay chụp phát ra ngoài, càng là đã dẫn phát nhiệt nghị. Kinh, ba mộc thạch lâm xuất hiện kinh thiên đại thủ, hoài nghi là đã diệt tuyệt Tịnh Thế Cây. Tần Kiêu mang sẽ Tịnh Thế Cây. Tịnh Thế Cây phải chăng có thể cải biến phế tinh? Nóng lục soát bên trên liên tiếp đều là Tần Kiêu. Tịnh Thế Cây tin tức, một chút người bình thường phải không hiểu rõ Tịnh Thế Cây đấy. Nhưng là bọn hắn hơi tra một chút tư liệu thì có thể hiểu được đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại cường đại. Không nghĩ tới cái này Tịnh Thế Cây tác dụng lớn như vậy. Mà lúc này Tần Kiêu thông tin cũng bị đánh bể. Lam Thúc, vâng, ta là cầm tới Tịnh Thế Cây, đã gieo xuống tới, sau đó kế hoạch thành lập thành thị, tin tưởng lúc này có nhiều người hơn sẽ ủng hộ ta đi. Cái gì? Ngươi là nhà đầu tư khai phát có thể, nhưng là thương lượng các ngươi không làm được. Chính chúng ta chính là nhà đầu tư a. Ngươi muốn tại Ba Mộc Thạch Lâm mua phòng ốc? Phòng của chúng ta giá thế nhưng là rất cao.